mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú giải phóng cũng không thể một mình thôn chúng ta ra sức, mấy thôn phía trước đều phải được thông báo, còn phải nói với trong huyện một tiếng, dù sao thì cũng cách rất gần. Cái này thì chú biết rồi, một chút nữa chú đạp xe đạp đi thông báo. Mục Kế Quân gọi Mục Kế Đông đến nói chuyện. Ba người nhà em ở trên sườn núi không an toàn, chuyển về nhà ở trước đi. Mục Kế Đông hơi do dự. Anh cả, đợi em về thương lượng với Lâm Ngọc rồi nói tiếp. Lâm Ngọc vừa đồng ý vừa hơi không đồng ý. Đồng ý là chắc chắn vì an toàn trước mắt. Còn có một chuyện là nhà cũ là nhà gạch ngói. Gió thổi sẽ không có tiếng cỏ tranh, con gái ngủ sẽ ngon hơn. Lý do không đồng ý là chắc chắn ở nhà mình sẽ thoải mái hơn. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói, chuyển về nhà ở vài ngày trước đi, anh thấy sao? Mục Kế Đông gật đầu, chuyển thôi, chúng ta mang chút đồ ăn qua đó. Mọi người đều đã biết tin tức lão hổ lĩnh xuất hiện hổ rồi, dân quân trong huyện được huy động đi, trong tay bọn họ có những người đàn ông chân chính ngược lại không sợ. Người trong thôn cũng phái người đi theo. Mục Thanh nằm trên giường, trong tay nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm, bên trên vẽ cái gì vậy? Nhân sâm. Mục Kế Đông tắm xong trở về phòng, Lâm Ngọc đang dọn dẹp quần áo mà anh vừa thay ra. Móc từ trong túi của anh ra đó, trên đây vẽ cây dược liệu gì vậy? Đồ tốt, đây là nhân sâm quý hiếm, một loại nhân sâm chỉ sinh trưởng ở nơi này của chúng ta, nghe nói ở thời cổ đại là cống phẩm, cực kỳ hiếm gặp. Lần này anh vào núi là muốn tìm thứ này, có nhân sâm này rồi, sau này con gái nhà chúng ta sẽ không thiếu sữa bột để uống. Chuyện gì vậy? Mục Kế Đông hai ba lời kể chuyện có lãnh đạo lớn muốn tìm nhân sâm quý hiếm này ra. Trên núi có hổ, trong thời gian ngắn sợ là không dám vào núi nữa. Sữa bột của con gái còn phải nghĩ cách khác. Mục Thanh nghĩ nghĩ, trên tấm trải giường của hồi môn của cô bé có rất nhiều dược liệu quý hiếm, tay béo nhỏ của cô bé vừa đưa lên. Trên giường liền xuất hiện mấy cái hộp gỗ tinh xảo đẹp đẽ. Cái gì vậy? Mục Kế Đông đã quen con gái thỉnh thoảng quăng ra giường với hộp rồi. Anh thờ ơ không để ý mở ra, lập tức trừng lớn mắt. Mẹ ơi, nhân sâm quý hiếm. Không ngờ đến lại có chuyện tốt như vậy. Mục Kế Đông đi đến trước cửa, tia sáng bên ngoài tốt. Mỗi rễ cây nhân sâm đều có nếp uốn, đều có thể nhìn thấy rõ ràng ở dưới tia sáng. Mau cho em xem. Lâm Ngọc bỏ quần áo bẩn trên tay xuống đi qua. Hai vợ chồng nhích lại gần người, Lâm Ngọc kinh hỉ nói. Sâm này là sâm tốt đó, hình dạng tốt, dược tính có lẽ cũng là lúc tốt nhất. Mục Kế Đông vẫn chưa từng gặp qua đồ tốt, Lâm Ngọc khi còn nhỏ lại từng nhìn thấy qua. Vật phẩm như nhân sâm quý hiếm này rất khó thấy, nhưng những nhân sâm khác thì cô gặp qua rất nhiều rồi. Đây tuyệt đối là nhân sâm trung cực phẩm. Lâm Ngọc có hơi không nỡ. Nhân sâm tốt như vậy, cho dù có tiền cũng không mua được ở nơi nào, chúng ta lại muốn đem đi bán. Mục Kế Đông cũng hơi không nỡ, nhưng nhìn thấy bên cạnh con gái anh còn một đống hộp gỗ thì liền không luyến tiếc nữa. Hai người mở từng hộp gỗ ra kiểm tra, cái lúc nãy bọn họ cầm chỉ là cái nhân sâm nhỏ nhất mà thôi, nhân sâm trong những hộp gỗ khác thì cái này còn lớn hơn cái kia. Cách chương.